Lạng, chương 7, rung động, góc truyện audio.com. Trong phòng để đồ của nữ cô làm tốt lắm, cô gái số 1 cô nghĩ tôi là ai? Mà sao cô không nói với tôi cô sẽ thả chậu hoa đó? Cô có biết cô suýt giết chết tôi không? Cô gái số 2 nổi giận gì chứ? Dù gì cô vẫn sống đây còn gì? Cô gái số 1 nhưng mặt tôi bị xước rồi. Tôi sẽ phải gặp anh Minh như thế nào với cái mặt này, cô gái số 2 đây. Cầm mà đi chữa, cô gái số 1 chĩa số tiền đưa ra thôi. Không cần, tiếp theo sẽ làm gì, cô gái 2 tùy ý cô. Bây giờ thì đi đi, cô gái số 1 cô gái số 2 bước ra ngoài. Phía sau bức tường, một anh chàng mặc đồ đen tiến lại giữa căn nhà bỏ hoang em hơi tàn nhẫn đấy. Dù gì đó cô ta cũng trung thành với em, phòng những thứ rác rưởi như thế tôi không cần. Cô ta chỉ là con chó chạy việc cho tôi. Muốn vứt lúc nào chẳng được, cô gái số 1 nói xong cô ta cười khểnh lộ vẻ hiểm ác sáng hôm sau. Trong một căn phòng màu đen trắng lẫn lộn tinh tinh tinh, một hồi chuông reo dài ngân lên. Nó mơ màng, cầm cái điện thoại alo, nó mày ơi tao, nhỏ con bích này. Mới sang sớm ra đã làm phiền tao. Tao nói trước tao không nghe mấy cái câu than trời ơi đất hỡi thất tình của mày nữa đâu nhé. Nhỏ chưa nói dứt câu thì bị nó quát ấy ấy. Xin cô nương tha tội. Mà mày gọi tao là gì hả con bích? Tao xin được bố cho về Việt Nam rồi. Nhỏ ờ nó eo ôi. Bạn tri kỷ của mày sắp về với mày mà mày chỉ có mỗi câu ờ thôi à. Tao còn học ở trường của mày. Lớp của mày nữa. Vui không? Nhỏ cười vui cái đầu mày ý, lúc đi mày hớn hở lắm cơ mà sao bây giờ lại đòi về? Mà mày về thì mày ở đâu? Nó ở với mày chứ đâu? Tao sẽ xin mẹ mày rước mày về ở với tao. Mà nhà tao với nhà mày cách nhau vài bước chân sang ở với tao nhé, nhỏ năn nỉ rồi. Thế bao giờ mày về? Nó mai. Mày đón tao à? Nhỏ hỏi ừ. Chứ mày nghĩ tao để con mù đường như mày đi ra ngoài thằng nào nó bắt nạt lại về khóc nhè tao mệt lắm. Tao ngủ tiếp đây, bye bye, nó nói xong. Dập máy, nằm xuống giường, đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc nó tức giận không muốn ra mở cửa. Nhưng cái cửa vẫn không tha cho nó. Nó nhìn chằm chằm vào cái cửa như muốn ăn tươi nuốt sống. Cánh cửa mở ra, tay nó cầm cái gối, ném thẳng vào người đang đứng ở trước cửa. Bộp đã trúng mặt của mẹ nó nhi con nhỏ này, mẹ nó oái. Mẹ, con xin lỗi, nó bật dậy tức thì, gấp chăn màn trong một nốt nhạc rồi phóng vào phòng vệ sinh con có khách đấy, mẹ nó ai vậy mẹ, nó cậu con trai. Cao, đẹp trai. Bảo là trưởng nhóm nhạc gì đấy ở trường con, mẹ nó vậy ạ, con đi xuống đây, nó đi xuống dưới nhà. Nó nhìn thấy hắn đang ngồi trên chiếc sofa, cái dáng ngồi dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, hai tay đan vào nhau nhiều khi vươn người ra cầm cốc nước uống làm nó bị mê hoặc bởi vẻ quyến rũ bởi hắn. Đẹp trai ghê, ơ cái gì mình bị làm sao thế này, tim mình đập nhanh quá, nó nghĩ. Rồi hắn đưa mắt ra nhìn nó làm nó đỏ mặt mặt em bị làm sao thế? Hắn lại gần nó, nhìn chằm chằm vào mặt nó rồi hỏi không sao, nó đẩy hắn ra anh đến đây làm gì? Nó hỏi mấy ngày nay em không đến tập, hắn nói chỉ vì chuyện đấy mà anh đến tận nhà tôi á, chiều nay tôi sẽ đến. Nó nói tôi về đây, hắn nói cháu ở lại ăn cơm với bác và em chứ, mẹ nó mẹ. Nó nói chưa ai đến nhà bác mà ra về luôn như thế đâu. Dù có bận đến thế nào thì cũng phải ăn cơm rồi đi. Mẹ nó kéo hắn ngồi vào bàn ăn. Nó cố tỏ vẻ khó chịu nhưng tim nó lại cứ đập liên hồi. Nó ngồi cạnh hắn, mẹ có cơm cho con chưa? Anh nó may quá ông này hôm nay ở nhà nó nghĩ nó đứng lên. Kéo anh nó lại ngồi cạnh hắn có rồi. Nó nói vậy là có bức tường chắn để nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Trong bữa ăn, mẹ nó thường ngày gắp cho anh nó nhưng hôm nay mẹ nó lại gắp cho hắn. Nó và anh ngồi nhìn từng miếng thịt mẹ gắp vào bát hắn mà ghen tị gì chứ anh được mẹ gắp cho suốt còn gì. Nó anh đang ghen tị hộ em thôi. đây ăn đi, ăn nó gắp một miếng bánh bao rán nhét vào mồm nó bỗng dưng mặt hắn hơi buồn buồn cháu sao thế? Cơm bác nấu không ngon sao, mẹ nó hỏi không? Đã từ lâu cháu không có bữa cơm như thế này, có đầy đủ mọi người trong nhà, cùng nói chuyện vui vẻ với nhau. Cảm ơn bác rất nhiều, hắn nói làm nó nổi da gà. Ôi mẹ ơi, hoàng tử mặt lạnh trường mình nó nghĩ sau bữa ăn. Hắn ra về, tuy đã tiếp xúc với hắn một thời gian nhưng dường như nó vẫn không thể hiểu nổi hắn. Không biết gì về hắn, nó cảm thấy tò mò. Chiều hôm đấy, như đã hứa nó tới nhà hắn khấp nhạc với mọi người. Dường như ai cũng rất thích chất giọng của nó và mi thì lại càng bị chìm. Sau giờ sinh hoạt, mọi người ra về còn lại hắn và nó tiếp tục tập đàn, anh có thể, nó ấp úng gì? Hắn anh có thể cho mi vào hát chính chung với tôi được không? Nó nói ừ, hắn anh khó chịu à? Nếu không thích anh có thể từ chối dù gì quyền quyết định cũng là ở anh, nó nói tùy em, hắn ưm. À mà quyển sách nhạc anh để đâu rồi? Nó hỏi trên giá, tầng kệ sách thứ 9, hắn nói rồi quay ra nhìn nó. Mắt nó chớp chớp, còn đứng đó, hắn đổ xấu xa. Nó nói rồi kéo cái thang gỗ ra chỗ giá sách. Nó leo cẩn thận từng bước và không dám nhìn xuống. Nó với lấy quyển sách nhưng bị trượt chân. Hắn chạy ra đỡ lấy nó. Hai người nhìn nhau một lúc rồi nó bất giác bật ra tôi có việc chắc hôm nay không thể học đàn được. Nó nói rồi lấy cái cặp sách đi xuống nhà hai. Mưa rồi. Về kiểu gì bây giờ? À, gọi điện cho ông anh đến đón. À mà điện thoại hết pin. Nó đứng thẫn thờ ở hiên nhà hắn lên xe, là hắn đang ngồi trong chiếc Lamborghini Aventador màu xanh ngọc nó nhìn chằm chằm vào chiếc xe. Hình như nó đang nghĩ nên đi hay không nên đi. Rồi hắn xuống xe, cầm cái ô đi ra chỗ nó. Cầm tay nó kéo nó vào xe. Hắn phóng xe rất nhanh chả mấy chốc đã đến nhà nó, cảm ơn anh. Tôi đi vào đây, nó nói giới thiệu nhân vật. Phong, anh chàng điển trai, tốt bụng, ăn chơi, cùng hội với Minh Hoài An. Nhỏ, bạn tri kỷ của nó, chơi với nó từ hồ cởi chuông tắm mưa. Là cô gái duyên dáng, thích sống tự lập, đi đây đi đó, đảm đang, tính cách của nhỏ cáo một số điểm trái ngược với nó. Cách chương.